Trái tim này nhớ em. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh càng bị cô hỏi xoáy thì càng rối hơn. An Bình thấy anh không trả lời liền nói tiếp, em cho anh hai lựa chọn. Cô đặt tờ đơn ly hôn lên trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói. Một là anh ký, hai là anh nói. Biết cô đang giận, anh đành phải nói ra. Anh bước qua ngồi cạnh cô. An Bình à, anh không phải không thương bối bối, nhưng khi em mang thai anh rất sợ đến một ngày em sẽ rời xa anh. Anh biết nếu không phải tại anh thì em đâu phải chịu đau đớn mỗi khi vô thuốc. Anh im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. An Bình, do bánh bao thiệt thòi hơn bối bối nên anh thương hơn một chút. Trên đời này làm gì có người cha nào mà không thương con. Anh có quá nhiều chuyện để lo chứ không phải một hai chuyện để thổ lộ với em. Em mới sinh xong còn yếu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ lung tung, anh đi làm đây. Nhất Chính đi một mạch ra khỏi phòng. Anh không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh đi lên công ty nhưng không thể nào tập trung vào công việc được. Anh cứ phải suy nghĩ đến những lời cô nói. Anh đi lại sofa với vẻ mặt mệt mỏi. Ngả người xuống nằm ngủ một giấc cho tỉnh người. Anh ngủ một giấc đến 9 giờ tối mới lủi thủi về nhà. Anh đi vào phòng thấy ba mẹ con đã ngủ. Anh cúi người hôn lên trán bánh bao một cái. Sau đó đi lại nôi bế bối bối một lát. Rồi lại quay người đi về thư phòng. An Bình nghe tiếng bối bối khóc giật mình thức giấc đã hơn 2 giờ sáng nhưng chưa thấy anh về. Cô lại dỗ dành cho bối bối nín khóc. Sau đó đi xuống nhà. Thấy cửa nhà đã khóa. Cô đi lên thư phòng thì thấy anh đang ngồi làm việc. Anh chưa ngủ sao? An Bình hỏi khẽ. Nhất Chính nghe cô hỏi anh giật mình nhìn ra phía cửa. Anh đi lại đỡ An Bình lại sofa ngồi. Sao em không ngủ? Anh nhẹ giọng hỏi cô. Em giật mình thức giấc không thấy anh. Em cứ tưởng anh chưa về. Nhất Chính nhìn cô. Anh lắc đầu và cười. Anh đỡ cô đứng dậy. Mình về phòng ngủ thôi. Anh dìu cô về phòng. Cô và anh để bánh bao nằm giữa. Buổi sáng bánh bao thức giấc nhìn qua thấy anh, cậu bé thích thú liền trèo lên người anh nằm. Nhất Chính chờ mình cảm giác bụng mình hơi nặng, anh mở mắt nhìn xuống thì thấy bánh bao. Anh liền vui vẻ ôm lấy cậu nhóc, chào buổi sáng bảo bối nhỏ, anh vừa nói vừa ôm hôn bánh bao. Cậu nhóc tuột khỏi tay anh nằm lăn lóc xung quanh giường rất dễ thương. Anh bế bánh bao vào nhà tắm giúp cậu nhóc làm vệ sinh cá nhân, anh thay đồ cho bánh bao. Hôm nay anh dẫn cậu nhóc lên công ty chơi. Anh dắt bánh bao xuống nhà ăn sáng. Cậu nhóc rôm rả chào hết người này đến người khác. An Bình thấy bánh bao chuẩn bị đi đâu liền hỏi nhỏ. Bánh bao nhỏ, hôm nay con đi đâu vậy? Bánh bao trả lời An Bình bằng giọng rất phấn khởi. Ba nói ba sẽ dẫn con đi đến công ty ba. An Bình biết công ty là một nơi rất phức tạp liền dặn dò bánh bao. Bánh bao nhỏ, con đến công ty không được quấy rối mọi người làm việc có biết không? Con không được đi ra khỏi phòng làm việc của ba có biết không? Bánh bao nghe mẹ dặn dò liền gật đầu chắc nịch, lễ phép trả lời. Vâng ạ, ăn sáng xong anh đưa bánh bao đến công ty. Anh bế bánh bao trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Các nhân viên đều biết anh có con nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy cậu chủ nhỏ. Cách chương.